Khủng bố sống lại, chương 676, bên gối thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Thượng Thông. Cao ốc lầu cao nhất Dương Gian theo thói quen đứng ở văn phòng cái kia mặt to lớn cửa sổ sát đất trước, quan sát trước mắt cái này tòa hiện đại thành phố lớn, ánh mắt của hắn chớp động, tựa hồ đang suy tư một ít chuyện. Tính toán thời gian, ta cùng quỷ thụ giao dịch kỳ hạn còn lại hạ 2 ngày, nếu quả như thật muốn đáp ứng cái kia Vương Tín thỉnh cầu, đi xử lý quỷ gõ cửa sự kiện, ta nhiều nhất cũng chỉ có 1 ngày hành động thời gian, đây là thuộc về ta bảo hộ kỳ. Thời gian tới kịp, thực sự tiếp xúc sự kiện linh dị lời nói một trong vòng 2 canh giờ liền có thể trông thấy kết quả. Hắn còn đang do dự, dù sao loại này quyết định là có nguy hiểm rất lớn, rất có thể một chuyến xuất ngoại liền chết tại bên ngoài, không về được. Dương Tổng, ta cho ngươi rót một chén cà phê. Trương Lệ cầm bưng chén cà phê đi đến, nàng làm việc thanh nhàn không có việc gì làm, muốn tìm chút chuyện biểu hiện một điểm, không muốn để cho mình quá không có giá trị. Dương Gian có chút hoàn hồn trở lại đến. Hiện tại mấy điểm rồi? Buổi chiều 3 điểm, Trương Lệ cầm nói. Dương Gian nhẹ gật đầu, hắn quay người đi tới trước bàn làm việc ngồi dưới, sau đó uống một miệng cà phê. Đúng rồi, ta suýt nữa quên mất, hôm nay ta tới công ty, giống như không có trông thấy Trương Vĩ, hắn đi đâu? Trương Vĩ, cái này ta không rõ lắm, ta không có như thế lưu ý Trương Vĩ. Trương Lệ cầm khẽ lắc đầu. Nàng cùng Trương Vĩ không biết, không lưu ý cũng là bình thường. Dương Gian suy nghĩ dưới, lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi Trương Vĩ điện thoại, không bị điện giật lời nói vẫn chưa đả thông, ở vào tắt máy trạng thái, lật nhìn một cái hắn trực tiếp gian, lần trước trực tiếp vẫn là tại 5 ngày trước, nói cách khác hắn gần nhất cũng không có mở trực tiếp. Ngươi đi dưới lầu hỏi một chút Giang Diễm, còn có Vương Bân, nhìn xem Trương Vĩ đi đâu, ta ban đêm mời hắn ăn cơm. Trương Lệ cầm gật đầu nói, tốt ta vậy thì đi hỏi một chút. Một lát sau về sau nàng lại trở về rồi, cùng nhau tới còn có một vị hơn 40 tuổi trưởng thành nam tử, hắn là phụ thân của Trương Vĩ, gọi Trương Hiền Quý, là đại xương thành phố nổi danh Phú Thương. Trương Thúc Thúc, sao ngươi lại tới đây? Dương Gian đứng lên, hơi kinh ngạc. Trương Hiền Quý sắc mặt tựa hồ không tốt lắm, hắn đạo. Ta trước đó cũng không biết ngươi đã trở về rồi, vừa rồi Trương Lệ cầm đi Vương Bân nơi đó một chuyến, là Vương Bân thông chi ta, có liên quan Trương Vĩ sự tình ta muốn tìm ngươi giúp đỡ chút, mà lại chuyện này cũng chỉ có ngươi có thể giúp đỡ, trước đó ta gặp được ngươi không trở về cũng không có liên hệ ngươi. Trương Vĩ xảy ra vấn đề. Dương Gian nhướng mày, cũng không có xảy ra vấn đề gì, hắn rất tốt, chính là bị người khống chế. Trương Hiền Quý trầm mặt nói, bị người khống chế rồi. Dương Gian lập tức cảm thấy kinh ngạc. Đầu năm nay còn có người đối với Trương Vĩ cảm thấy hứng thú. Báo án rồi sao? Trương Hiền Quý khẽ lắc đầu nói. Tác dụng không lớn, đầu năm nay mất tích người nhiều lắm, bên kia cha không đến, mà lại chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Cùng ta có quan hệ. Dương Gian cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Trương Hiền Quý nói, ngươi còn nhớ rõ một cái gọi Tôn Nhân đồng học A. Tôn Nhân, Dương Gian hồi nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một chút ấn tượng, kia là ta cùng Trương Vĩ cao trung đồng học, là một cái lớp học, nửa năm trước trường học sự tình về sau chúng ta hết thảy chỉ có 7 người còn sống, Tôn Nhân chính là một cái trong số đó, bất quá ta quan hệ với hắn rất bình thường không thế nào giao lưu. Trước kia lúc đi học, đồng học ở giữa cũng có riêng phần mình vòng tròn. Vương San San, Mưu Tiểu Thiện còn có cái kia đã chết đi Soleil là thuộc về loại kia thành tích học tập tốt, lại xinh đẹp nữ thần vòng tròn, hắn cùng Trương Vĩ còn có Triệu Lỗi là đường đường chính chính điều ti vòng, cho tới Tôn Nhân kia là một cái khác vòng tròn, lẫn nhau không chơi được cùng một chỗ. Trương Vĩ trước mấy ngày đi gặp hắn, sau đó liền mất liên lạc, ta chỉ có thể thu được một chút liên quan với Trương Vĩ còn sống video. Trương Hiền Quý nói lấy ra một bộ điện thoại. Tôn Nhân nói nếu như ngươi trở về rồi lời nói liền cầm cú điện thoại này liên hệ hắn, hắn có vài lời muốn cùng ngươi nói, ta nghĩ hắn là muốn thông qua Trương Vĩ cái tầng quan hệ này tìm tới ngươi, cho tới là nguyên nhân gì, ta cũng không biết. Nhưng bất kể như thế nào, ta đều hy vọng Trương Vĩ bình an trở về, Dương Gian, hy vọng ngươi có thể giúp một chút bận bịu, vô luận điều kiện gì ta đều sẽ đáp ứng. Điều kiện thì không cần, chuyện này liên lụy đến một chút trước kia đồ vật, cùng ta có quan hệ, ta sẽ phụ trách giải quyết, Trương Thúc Thúc ngươi liền yên tâm đi, qua mấy ngày Trương Vĩ nhất định sẽ bình an trở về. Dương Gian nói, hắn không nghĩ tới mấy ngày không gặp Trương Vĩ lại là đi diện cơ đi, cái này hạ tốt, xảy ra vấn đề. Ta hiện nhìn xem có thể hay không liên hệ đến Tôn Nhân tên kia. Dương Gian tiếp nhận Trương Hiền Quý trong tay cái kia bộ điện thoại, mở ra về sau bên trong cũng chỉ còn có một cái mã số. Hắn bấm cái số này. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Trương Tổng, ta đã nói rất rõ ràng, trừ phi để Dương Gian đến nghe, nếu không ta cái gì cũng không biết nói. Trong điện thoại truyền đến một cái thanh âm trầm thấp, nghe không chút nào giống lúc trước Tôn Nhân. Dương Gian trực tiếp mở miệng nói. Tôn nhân, là ta, Dương Gian, Trương Vĩ tại ngươi đây. Dương Gian, hắc, thật đúng là ngươi, liên hệ đến ngươi thật đúng là không dễ dàng, không cần chút thủ đoạn lời nói liền ngươi ở tiểu khu còn không thể nào vào được, lẫn vào có thể a, Trương Vĩ hoàn toàn chính xác tại ta chỗ này, hiện tại ăn ngon, ở thật tốt, liền là hoạt động có điểm không tự do. Tôn nhân cười nói, bất quá cảm xúc tựa hồ có điểm không bình thường. Trương Vĩ cố ý chạy đi tìm ngươi chơi, ngươi liền đối xử với bạn học như thế. Ngươi có biết hay không ngươi chính mình đang làm cái gì? Dương Gian thanh âm lạnh lẽo. Tôn nhân trả lời, nói thật nếu như không phải cùng đường mạt lộ lời nói ta cũng không muốn cùng ngươi liên hệ, dù sao ngươi đã làm nửa năm ngự quỷ người, nguy hiểm cỡ nào ta trong lòng cũng không chắc chắn, sở dĩ chỉ có thể tìm Trương Vĩ phiền toái, ngươi đừng có trách ta, vì tốt hơn sống sót dù sao cũng phải bốc lên bất chấp nguy hiểm. Xem ra ngươi cũng trải qua một ít chuyện, biết đến không ít, sớm biết ngươi lại biến thành cái này hình dạng lúc trước ngươi liền cần phải chết ở trường học. Dương Gian nói. Xem ra chính mình lúc trước cứu ra 6 cái đồng học cũng không hoàn toàn đều là bình thường, ngẫu nhiên cũng sẽ ra 1-2 người cặn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, Dương Gian, ta cũng không muốn cùng ngươi lời thừa, Trương Vĩ ta có thể trả về, dù sao mục đích của ta cũng không phải hắn, nhưng là ta có điều kiện. Tôn nhân nói, Dương Gian sắc mặt bình tĩnh nói. Tôn nhân nói, hắc hắc ta cần một con quỷ, một con bị giam giữ quỷ. Dương Gian nhíu nhíu mày, quả nhiên, gia hỏa này cũng bắt đầu tại tiếp xúc linh dị vòng, để mắt tới Trương Vĩ không phải là vì tiền, mà là dùng Trương Vĩ đường dây này có ý đồ với mình, xem ra lúc trước quỷ gõ cửa sự kiện về sau đối với ảnh hưởng của hắn cũng rất lớn, bằng không mà nói cũng sẽ không đối với sự kiện linh dị bắt đầu cảm thấy hứng thú. Đồ chơi kia có thể khủng bố mà chí mạng. Gia hỏa này là nghĩ chủ động trở thành ngự quỷ người A, vẫn là nói hắn đã trở thành ngự quỷ người. Ngươi đây là đang chơi lửa, tôn nhân, xem ở đồng học một trận phân thượng hiện tại thu tay lại còn kịp. Dương Gian trầm giọng nói, vật kia không phải ngươi có thể đụng. Tôn nhân thanh âm tiếp tục ở trong điện thoại vang lên. Ta muốn thế nào cùng ngươi không có quan hệ, ngươi liền cho thống khoái lời nói đi, hoặc là đáp ứng yêu cầu của ta, hoặc là liền đợi đến cho Trương Vĩ nhặt xác đi, ta hiện tại nát mạng một đầu, đã không quan trọng. Ngươi cải biến hoàn toàn chính xác rất lớn. Dương Gian từ cái này tôn nhân trong thanh âm nghe được điên cuồng. Gia hỏa này đã đi hướng một cái cực đoan, đối với sống chết của mình đều không thèm để ý, có thể thấy được là nhận lấy cực lớn kích thích. Người đều sẽ thay đổi, ngươi không cũng giống vậy à, tôn nhân nói. Dương Gian trầm giọng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, một con quỷ đúng không, ta cho ngươi, bất quá ta muốn cùng Trương Vĩ video. Chấm, ngươi vẫn là như vậy sảng khoái, không có vấn đề, chờ ta vài phút nha. Tôn nhân nói, sau đó lại cúp xong điện thoại. Dương Gian nhìn xem cúp máy điện thoại, ngược lại nói. Trương thúc thúc, ngươi đi an toàn phòng, bên trong có 2 miệng kim sắc cái dương, ngươi mang một miệng tới, cẩn thận, không cần quảng phá, cái kia bên trong chứa không biết quỷ, còn có, đồ vật bên trong cũng đừng lộn xộn, rất nguy hiểm. Tốt, ta vậy thì đi làm. Trương Hiển Quý hít vào một hơi, sau đó lập tức quay người ly khai. Ngươi đi thông chi Trương Hoa tới, nói cho hắn muốn làm việc. Dương Gian lại nói, Trương Lệ cầm nhẹ gật đầu, lập tức lại ly khai văn phòng. Mỗ tòa trong thành thị nhỏ một gian cũ kỹ phòng thuê. Trương Vĩ bị nhốt ở một gian cửa sắt hàn chết, cửa sổ phong kín trong căn phòng nhỏ, trên đỉnh đầu chỉ có một cái phát hoàng hôn ngầm bóng đèn, tản mát ra ánh sáng mông lung sáng. Trương Vĩ, người không sai biệt lắm có thể tự do, ta vừa rồi đã liên hệ đến Dương Gian, hắn đồng ý yêu cầu của ta, hắc, Dương Gian thật đúng là bạn chí cốt, đem người bắt lấy quả nhiên không sai. Lúc này, một cái thần sắc tiểu tụy, sắc mặt khó coi thanh niên cầm điện thoại di động đi tới. Tôn nhân chụp chụp cửa sắt. Ta đều nói ngươi thương này run thuật là giả, giả, ngươi còn tại luyện. Nhanh điểm tới, Dương Gian muốn cùng video trò chuyện. Gian phòng bên trong, Trương Vĩ khí định thần nhàn đứng ở nơi đó, loay hoay kỳ quái lấy tư thế. Trương Vĩ nghe được cái này lời nói, lúc này động tác dừng lại, ngậm miệng, liếc mắt không phát đi tới. Tôn nhân nói ra, ngươi trước chờ dưới, ta hiện tại liên hệ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là còn chưa có nói xong, Trương Vĩ đột nhiên đưa đầu đối với tôn nhân há mồm phun một cái, một lớn miệng cục đàm trực tiếp phun tại trên mặt của hắn, sau đó lập tức giơ lên ngón tay giữa. Đồ chó tôn nhân, lại dám lừa gạt lão tử, một cục đàm phun chết ngươi. Tôn nhân bôi đem mặt cảm giác giống như là rót một chậu nước. Ngươi lấy ở đâu nhiều nước bọt như vậy? Góp nhặt nửa giờ, liền chờ cái này một cái. Trương Vĩ cười lạnh nói. Ngươi thật đúng là rất có kiên nhẫn. Tôn nhân trầm nhìn chằm chằm hắn nói, sau đó liên thông điện thoại di động video, đối với mặt của hắn. Chỉ cho ngươi nhiều nhất 2 phút đồng hồ trò chuyện thời gian. Theo video liên thông, trong video truyền đến Dương Gian hình tượng. Nha, Thối ca, ăn rồi sao? Trương Vĩ lập tức chào hỏi. Dương Gian nói, ngươi làm sao rơi tôn nhân trong tay, ngươi ra hỏa đâu? Làm gì không một súng bắn nổ ra hỏa này? Đừng nói nữa, ta trúng tên chó chết này gian kế. Trương Vĩ hùng hùng hổ hổ nói, hắn mời ta ăn cơm, tại ta đồ uống bên trong thuốc, tỉnh lại sau giấc ngủ cứ như vậy, cũng không biết chuyện gì xảy ra đến bây giờ cái mông đều còn chút đau. Vậy đại khái chính là diện cơ hạ chàng đi. Dương Gian nói ra, ta mới vừa rồi cùng tôn nhân hàn huyên, hắn sẽ thả ngươi đi, cha ngươi đang ở nhà chờ ngươi đấy, về sau không có việc gì đừng có chạy lung tung, muốn hẹn người nào lời nói liền để cho bọn họ tới đại xương thành phố, nơi này là địa bàn của ta quyết định, địa phương khác ta có thể không quản được. Có đạo lý, đáng thương ta những cái kia nữ phấn A, vài ngày không có thượng tuyến trực tiếp, các nàng khẳng định đầu nhập vào ngực của người khác, lần trước còn có một cái nữ minh tinh thưởng cho ta đâu, lần sau hẹn nàng đến đại xương thành phố. Trương Vĩ đáng tiếc nói, không có chút nào bị giam lại giác ngộ. Đúng rồi, ta lưu lại một phần lễ vật cho ngươi, tại máy tính phòng, ngươi máy vi tính kia bên trong, cẩn thận, đừng để nhà ngươi cái kia Giang Diễm tìm được, nàng thường xuyên lật ngươi máy vi tính. Trương Vĩ lại cười hắc hắc nói. Dương Gian không biết nên nói cái gì. Đầu năm nay giống như ngươi ưu tú người không nhiều lắm. Được rồi, các ngươi khi đây là nói chuyện phiếm đâu. Tôn Nhân lập tức lấy đi điện thoại, sau đó nhìn Dương Gian đạo. Cứ như vậy, địa chỉ ta sẽ gửi tới, ngươi đem đồ vật đưa đến về sau ta sẽ đi cầm, không cần làm hoa văn, nếu không ta chơi chết Trương Vĩ. Yên tâm, sẽ không làm hoa văn, ta bên này vội vàng rất, cũng không có thời gian tiêu vào trên đầu ngươi, một con nhốt quỷ mà thôi, cho là đưa ngươi, bất quá lần sau gặp mặt, ngươi tốt nhất coi chừng một điểm. Dương Gian bình tĩnh nói. Tôn Nhân cười nói, cái kia trở về sau gặp mặt rồi nói sau. Nói xong, ngỏm rồi video điện thoại. Chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy, Trương Hoa, người bên kia sắp xếp người giúp ta đi một chuyến. Dương Gian mặt không thay đổi để điện thoại di động xuống, sau đó nói. Mới vừa lên đến không bao lâu Trương Hoa trầm ngâm nói. Cái này không có vấn đề, chúng ta hạ liền trở về điều tra tôn nhân tư liệu, sau đó truy tung vị trí của hắn, trong vòng một ngày liền có thể giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, trước hoàn thành cùng hắn giao dịch, xác định Trương Vĩ an toàn trở về sau ngươi tái phát lệnh truy nã, chỉ cần tìm được hắn người, lập tức xử lý, không cần ý đồ bắt, hắn dính đến sự kiện linh dị, là người nguy hiểm viên, không còn là phổ thông phạm tội đơn giản như vậy. Dương Gian nhìn xem hắn nói, ta ý tứ ngươi minh bạch đi, tốt, ta biết nên làm như thế nào. Trương Hoa nói, đối với Dương Gian an bài không có ý kiến. Dính đến loại chuyện này, hoàn toàn chính xác phải ứng phó cẩn thận. Tốt, ngươi đi điều tra một cái kia tôn nhân đi, chuyện này liền giao cho ngươi, cho tới đồ vật, chờ một lúc Trương Hiền Quý liền sẽ đưa tới, ta hy vọng qua mấy ngày nghe được tôn nhân đã tử vong tin tức. Dương Gian nói, Trương Hoa trịnh trọng nhẹ gật đầu. Đây coi như là hắn nhiệm vụ thứ nhất, nếu như làm không tốt về sau tại công ty này bên trong đoán chừng rất khó đặt chân. Tại mỗ tòa trong thành thị nhỏ. Tôn Nhân suy đi nghĩ lại, rất mau đem một cái địa chỉ phát quá khứ, mặc dù hắn biết Dương Gian khả năng sẽ vì vậy trả thù chính mình, nhưng hắn không quản được nhiều như vậy. Làm xong đây hết thảy về sau hắn đưa di động tắt máy, sau đó trực tiếp vứt bỏ, có chút mệt mỏi hướng trên giường một chuyến. Hắn chính bị một loại đáng sợ tra tấn, Tôn Nhân ý đồ từng tiến vào linh dị vòng, tìm kiếm biện pháp giải quyết, nhưng hắn không phải ngự quỷ người, sở dĩ không có người sẽ để ý chính mình, từ đầu đến cuối không có cách nào tiếp xúc đến chân chính vòng tròn bên trong người. Muốn đi qua xin giúp đỡ Dương Gian, thế nhưng là hắn suýt nữa đem mạng nhét vào nơi đó. Từ đó, hắn cải biến ý nghĩ, người, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Tôn Nhân Vi khẽ nâng lên tay, trên tay hắn bị mất mấy ngón tay, giống như là bị thứ gì cho sống sờ sờ cắn rơi. Suy nghĩ miên man thời điểm, hắn mơ mơ màng màng muốn ngủ thiếp đi. Mà ở đêm ngủ không ngủ thời điểm, gian phòng cửa phòng không gió mà bay, cót két một tiếng, quỷ dị mở ra. Một cái nhợt nhạt bóng người tựa hồ từ ngoài cửa phòng đi đến. Kia là một bộ băng lãnh, bạc trắng thi thể, từ hình thể đặc thù bên trên nhìn đây cũng là một nữ nhân thi thể, cỗ thi thể này phảng phất trống rỗng xuất hiện đồng dạng, không có một chút xíu dấu hiệu liền xuất hiện. Nữ thi đi vào Tôn Nhân bên giường, sau đó lại nặng nề ngã xuống, liền ngã xuống bên cạnh hắn, đồng thời một đầu âm lãnh cứng ngắc khoác lên Tôn Nhân trên thân. Tôn Nhân cảm giác được ngạt thở, cảm giác được vô cùng âm lãnh, hắn thậm chí đã mò tới cái kia quấn quanh ở giữa ngón tay chết đầu tóc, xúc cảm vô cùng rõ ràng. Bỗng nhiên, hắn mở mắt, trực tiếp từ trên giường kinh ngồi dậy. Sáng người gian phòng bên trong chỉ có hắn một người, không có có đồ vật gì đè ép, không có cái kia mông lung nhợt nhạt thi thể, trên tay cũng không có tóc quấn quanh, phảng phất vừa rồi cái kia hết thảy đều là ác mộng. Nhưng là, Tôn Nhân nhìn một chút trước đó khóa chặt cửa phòng, tâm lập tức lạnh một tiết. Năm lục đạo khóa cửa toàn bộ phá hoại, cửa phòng hiện ra nửa mở hình dạng, phảng phất vừa rồi có đồ vật gì đi vào gian phòng của mình. Cỗ kia nữ thi, không phải ác mộng. Đáng chết, lại tới, nó cách ta càng ngày càng gần. Vừa rồi ta rõ ràng cảm giác cái tay kia đã đặt ở trên người của ta, trước đó vẫn chỉ là đứng tại giường của ta đầu bên cạnh. Tôn Nhân bàn tay đang run rẩy, hắn hồi tưởng trước kia một màn kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia là một lần nào đó chính mình lúc ngủ trong mơ hồ mở mắt, sau đó nhìn thấy một bộ nhợt nhạt nữ thi lập tại cạnh đầu giường, quỷ dị nhìn mình chằm chằm, lúc ấy một màn kia để hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng sau đó một cái chớp mắt cái kia nữ thi biến mất không thấy. Hắn hoài nghi mình là ảo giác, nhưng cái kia ác mộng lại một mực kéo dài, để chứng minh kinh nghiệm của mình không phải là mộng, thậm chí giả camera. Kết quả là để người tuyệt vọng, hắn camera không có quay chụp đến quỷ, lại chụp thu hút tới cửa phòng của mình tại một thời điểm nào đó tự động được mở ra, tựa hồ vào thời khắc ấy quỷ đã đi vào trong phòng của mình, chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Tôn Nhân xem hết video về sau liền minh bạch, chính mình là bị quỷ để mắt tới. Như lúc trước tại thất trung thời điểm trải qua trận kia sự kiện đồng dạng, chỉ là lần này quỷ đổi một con, không còn là lão nhân, mà là một bộ nữ thi. Từ đó về sau, hắn không dám lại ngủ tiếp, bởi vì chỉ cần một tỉnh ngủ, nữ thi liền đến. Một lần so một lần gần. Lần này đã xuất hiện ở gối đầu bên cạnh. Tiếp tục lời nói Tôn Nhân cảm thấy mình nhất định là phải xong đời. Trở thành ngự quỷ người, đuổi đi con quỷ kia, đây là Tôn Nhân duy nhất sống sót phương pháp. Không dám lại tiếp tục ngủ. Tôn Nhân vội vàng, hướng nhà vệ sinh đi đến, hắn muốn đi rửa cái mặt, tỉnh táo một chút. Tôn Nhân, ngươi lại thấy ác mộng. Mau nói, cỗ kia nữ thi xinh đẹp không? Vóc người đẹp không tốt, ngươi không cần, ngươi cho ta à, ta có thể. Đi ngang qua một căn phòng khác thời điểm, Trương Vĩ lập tức truy vấn nói. Tại đang bị nhốt trong vòng vài ngày, Tôn Nhân ý chẳng phải gấp cùng Trương Vĩ đại khái nói một cái tình huống của mình. Ngậm miệng, Trương Vĩ. Tôn Nhân mới vừa rồi còn bị làm tỉnh lại, tâm tình rất tồi tệ, không để ý tới Trương Vĩ, tự mình rời đi. Ta có thể, ta thật có thể. Trương Vĩ tiếp tục hô. Tôn Nhân cảm giác cái này Trương Vĩ cái này trào phúng rất chí mạng, để cho mình có một loại muốn giết người xung động. Vừa rồi suýt nữa quên mất, ta cần phải đem chuyện này cùng Thối Ca nói không chừng hắn cảm thấy hứng thú. Trương Vĩ trầm ngâm, các loại, Tôn Nhân, ngươi đừng đi à, ta vừa rồi lại nghĩ tới một việc, dựa theo Thối Ca quy củ, đụng phải sự kiện linh dị đều muốn lấy cái danh hiệu, ta mới vừa rồi giúp ngươi muốn tốt, ngươi liền gọi quỷ áp giường, thế nào? Thật ao ước ngươi, đụng phải đều là nữ quỷ, không giống ta cùng Thối Ca tất cả đều là một chút quái vật. Cách chương.